Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Thái Cổ Tất Phương. Thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Thái Cổ Di Chủng Tất Phương cười lạnh một tiếng, đang nói chuyện đồng thời. Hắn càng là há miệng hướng về phía Diệp Dương liền phun ra một ngụm to lớn hỏa diễm. Cái này hỏa diễm so công kích hỏa long thời điểm càng khủng bố hơn. Uy năng càng mạnh, chắc hẳn Tất Phương cũng biết rõ Diệp Dương thực lực xa xa cao hơn hỏa long. Bởi vậy hắn công kích đều mạnh mấy phần. Diệp Dương mặt không đổi sắc, tiện tay vung lên, tức khắc một cái thời không liền lăng không xuất hiện. Trong chớp mắt, thời không đã cùng đạo kia phun ra mà đến hỏa diễm tiếp xúc. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, thời không liền mở ra, cấp tốc đem Tất Phương cái kia một đạo hỏa diễm bao vào. Cũng chính là lúc này, đạo kia hỏa diễm liền hư không tiêu thất bị cuốn vào thời không bên trong. Tất Phương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng Diệp Dương thủ đoạn thời không chi đạo. Thậm chí, hắn càng là cũng đã cảm giác được Diệp Dương bên người trải rộng nguyên một đám thời không. Trừ phi đem những cái này thời không đều đánh bể. Nếu không bất luận cái gì công kích đều mơ tưởng trực tiếp công kích ở Diệp Dương trên người. Mà không cách nào công phá Diệp Dương bên người thời không mà nói. Bọn họ công kích đều là phí công. Công kích coi như không tệ. Nhưng vô tận tinh không còn không tới phiên ngươi phách lối. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đại thủ mãnh liệt nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía Tất Phương. Tất Phương cười lạnh. Thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, cuồng bạo vô cùng hỏa diễm mãnh liệt từ hắn thể nội bộc phát ra. Xùy một tiếng, Tất Phương chu vi nghìn vạn dặm hư không trực tiếp liền bị cái này đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt trở thành hư vô. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều không có đi ra. Có thể nghĩ cái này hỏa diễm uy lực khủng bố đến mức nào. Chu vi nghìn vạn dặm, tức khắc trở thành một mảnh chân không khu vực. Cùng lúc đó, Tất Phương cũng huyễn hóa ra một cái hỏa diễm đại thủ. Đánh bể cửu trọng thiên, trực tiếp vỗ về phía Diệp Dương lăng không đập xuống tới đại thủ. Trong chớp mắt, song phương công kích cũng đã trong hư không va chạm cùng một chỗ. Không có trong tưởng tượng kinh thiên bạo tác, cũng không có trong tưởng tượng quang hoa sáng chói. Chỉ có nhẹ nhàng, phốc một tiếng, Diệp Dương đại thủ mãnh lực vỗ xuống. Không có bất luận cái gì dừng lại. Những nơi đi qua, Tất Phương huyễn hóa ra đến hỏa diễm đại thủ cấp tốc yên diệt. Những cái này hỏa diễm không phải trực tiếp bị chấn nát, cũng không phải sinh sinh bị đánh nát, mà là bị Diệp Dương cắt đứt đi. Sau đó thôn phệ tiến vào nguyên một đám trong thời không. Nhưng Diệp Dương cũng không có huyễn hóa ra cái gì thời không đến a. Cẩn thận nhìn sang, lại là phát hiện Diệp Dương đại thủ mặt ngoài phía trên lại là trải rộng nguyên một đám nhỏ thời. Không, thậm chí có thể nói, hắn đại thủ hoàn toàn liền là từ nguyên một đám thời không ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, phàm là nhận hắn công kích, đầu tiên tiếp xúc chính là nguyên một đám thời không. Trong một chớp mắt, Tất Phương huyễn hóa ra đến hỏa diễm đại thủ liền đã hoàn toàn tiêu diệt. Từng đạo hỏa diễm hết thảy bị Diệp Dương thu vào nguyên một đám thời không bên trong. Tất Phương sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp Dương trên căn bản là đứng ở thế bất bại. Bọn họ như thế nào mới có thể hữu hiệu công kích đến Diệp Dương? Đánh tan nát Tất Phương hỏa diễm đại thủ sau đó, Diệp Dương đại thủ không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục cuồng bạo vô cùng liền vỗ xuống. Lúc này Tất Phương, ở hắn trong mắt, hắc tỏa sáng. Tất Phương chính là Thái Cổ Di Chủng. Thực lực cường hoành, hỏa diễm bạo phát, liền trực tiếp đem chu vi nghìn vạn dặm thiêu đốt biến thành hư vô. Nếu là mỗi một lần đều là bộ dạng này mà nói, cái kia tạo thành sát nghiệt cũng quá sâu nặng. Bởi vậy, hắn trên người nghiệp chướng nặng nề. Hắc quang hắc tỏa sáng. Tất Phương nhanh lùi lại. Nhưng Diệp Dương công kích lại là giống như roi trong xương đồng dạng. Như bóng với hình trực tiếp khóa được đối phương. Oanh, oanh, oanh. Tất Phương giận dữ. Phát động thần thông. Chỉ thấy hắn toàn thân ánh lửa dâng trào. từng đạo hỏa diễm tê thiên liệt địa, phần diệt thương khung, cuồng bạo vô cùng đánh về Diệp Dương. Nhưng những cái này hỏa diễm uy năng mặc dù kinh khủng, lại là không cách nào công phá Diệp Dương lơ lửng ở bên người nguyên một đám thời không. Căn bản là không làm gì được Diệp Dương, mà Diệp Dương lại là giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng không ngừng ép tới gần tới. Nhưng Tất Phương cũng không yếu, cấp tốc tăng vọt, Diệp Dương một chưởng này chậm chạp không có đập tại hắn trên người. Nhưng dù là chỉ là như thế, bọn họ song phương liền đã phân cao thấp. Diệp Dương chỉ là một chưởng vỗ ra, liền bức Tất Phương không ngừng rút lui ra ngoài, mà Tất Phương thì là không ngừng mà đánh ra thần thông, nhưng vẫn như cũ liên tục bại lui, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tất Phương, ngươi thực lực không tệ, bức ta vận dụng thần thông, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Diệp Dương đột nhiên thu hồi đại thủ, lập tức ha ha phá lên cười. Nguyên thủy chân lôi thuật. Đây là Diệp Dương đi tới ma vực đại thế giới sau đó lần thứ nhất vận dụng thần thông. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương đánh ra thần thông trong nháy mắt, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng thắt cổ xuống tới. Vẻn vẹn 1% chớp mắt thời gian, chu vi ức vạn dặm liền đã bị vô tận chân lôi tràn đầy. Tức khắc, chu vi ức vạn dặm ngừng lại thành một cái lôi trì. Thật đáng sợ lôi điện. Tại chân lôi xuất hiện trước tiên, Tất Phương sắc mặt liền cuồng biến. Cũng chính là lúc này, hắn tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Nội tâm chỗ sâu tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tất Phương cảm giác được kinh khủng. Thân hình vừa lui lại lui. Cùng lúc đó, nhiều hơn hỏa diễm bộc phát ra, phun ra hướng tứ phía bát phương, muốn đem rào sát mà đến chân lôi tiêu diệt đi. Phốc, phốc, phốc, làm hỏa diễm cùng chân lôi tiếp xúc trong nháy mắt, Tất Phương mặt liền càng ngày càng âm trầm, không chịu nổi một kích. Vừa mới tiếp xúc, Tất Phương oanh ra hỏa diễm liền như là đậu hũ dễ như trở bàn tay bị chân lôi chấn nát. Mà chân lôi thì là cơ bản không có bất kỳ hao tổn nào. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, đầy trời chân lôi cuồn cuộn mà đến, điên cuồng rảo sát hướng về phía Tất Phương. Tất Phương điên cuồng giống to lên, nhưng hỏa diễm lần nữa bị trấn áp. Trong một chớp mắt, chân lôi đã đem hắn bên ngoài thân hỏa diễm toàn bộ đánh tan. A, Tất Phương đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên lai, vô tận chân lôi cũng đã oanh kích tại hắn trên người, đem hắn trên người lộng lẫy vô cùng lông vũ toàn bộ đánh tan. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhiều hơn chân lôi cuồn cuộn mà đến, muốn đem Tất Phương nhục thân đánh nổ. Tất Phương phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, toàn thân hỏa diễm bộc phát, muốn phản kích, nhưng hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền đã bị chân lôi đánh tan. Tại chân lôi trước mặt, Tất Phương hỏa diễm không chịu nổi một kích, liền giống như hỏa long hỏa diễm tại Tất Phương hỏa diễm trước mặt một dạng. Hưu, một kiện pháp bảo từ Tất Phương thể nội bắn ra, nhưng cái này pháp bảo còn không có kịp bày ra uy năng, một cái thời không liền hoành không mà đến, trực tiếp đem cái này pháp bảo thôn phệ vào, phong ấn tại thời không bên trong. Liên tục mấy món pháp bảo xuất hiện sau đó, đều luân lạc tới một dạng hạ trang. Lúc này, Tất Phương một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, từng đạo chân lôi điên cuồng đánh vào Tất Phương trên người, đem Tất Phương nhục thân oanh sát rách tung tóe. Nếu là tiếp tục như thế, Tất Phương tất nhiên sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Đường đường thái cổ di chủng, một cái lục chuyển tán tiên, thậm chí ngay cả vẻn vẹn chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới Diệp Dương một cái thần thông đều ngăn cản không nổi. Nói ra thật đúng là mất mặt a. Không phải Tất Phương quá yếu, mà là Diệp Dương quá mạnh a. Tất Phương căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Liền giống như hỏa long đối mặt Tất Phương đồng dạng, không chịu nổi một kích, thực lực chênh lệch quá xa. Diệp Dương, người muốn giết ta? Nằm mơ a, ta lặp lại lần nữa, đưa ngươi lệnh bài giao cho ta, nếu không giết chết bất luận tội. cho dù nhục thân bị oanh sát rách tung tóe, cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Có thể Tất Phương ngữ khí, thái độ vẫn là rất cứng rắn. Diệp Dương khẽ chau mày, lập tức một cái lôi điện đại thủ thành hình, một bàn tay liền đập vào Tất Phương trên người, cơ hồ đem Tất Phương sinh sinh đập chết. Tất Phương tức giận không thôi, gào thét liên tục. Vù, sau một khắc, một đạo hỏa quang lần thứ hai từ hắn thể nội bộc phát ra. Diệp Dương coi là lại là một kiện pháp bảo, thế là lại một cái thời không bao phủ đi qua. Ông, đạo kỳ ánh lửa cấp tốc phóng đại. Diệp Dương đập tới thời không còn không có tới gần, liền đã bị đạo kỳ ánh lửa bộc phát ra khí tức chấn nát. Diệp Dương hơi hơi giật mình, cần biết, Tất Phương thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không đánh bể. Đây là một kiện tương đối cao cấp pháp bảo, khí tức chấn động, đầy trời chân lôi đều nhận lấy thành tích, tốc độ đều biến chậm lại. Đứa ngốc thậm chí là đang chữa thương hỏa long đều bị cái này đáng sợ khí tức đánh thức. Thật đáng sợ khí tức. Đứa ngốc một mặt vẻ chấn động. Ở cái kia khí tức trấn áp phía dưới, đứa ngốc trên người quần áo cũng đã từng khúc nổ nát. Không chỉ là quần áo, thậm chí là nhục thân đều bắt đầu bị trùng kích nứt nẻ. Xuất hiện lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Đứa ngốc bị sợ vội vàng nhanh chóng lùi lại. Mà hỏa long càng là khoa trương, tại tỉnh lại trong nháy mắt liền đã xa xa lui ra. Tất Phương thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Đó là cái gì? Lại là một cái Tất Phương. Hỏa long lên tiếng kinh hô. Lúc này, bị Tất Phương tế ra đến món kia pháp bảo rốt cục lộ ra chân dung. Nghiêm ngặt tới nói, cái kia cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là một bộ thi thể. Một bộ Tất Phương thi thể. Cái này chết đi Tất Phương, trên người không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng là thiêu đốt lên hùng hùng liệt hỏa. Cái kia đáng sợ vô cùng khí tức chính là từ Tất Phương thi thể bên trên phát ra. Đây là thái cổ Tất Phương tộc lão tổ, chính là ta át chủ bài. Lão tổ mặc dù cũng đã bỏ mình, nhưng dư uy vẫn còn. Hôm nay, ba người các ngươi chết ở lão tổ dư uy phía dưới. Các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Tất Phương đỉnh đầu Tất Phương thi thể, thanh âm vô cùng lạnh lùng, chỉ ít đều là thất truyền, thậm chí là bát truyền tán tiên. Hỏa long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tất Phương thi thể cường đại, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc đánh chết đối phương. Đương nhiên, Tất Phương thi thể là Tất Phương thi thể, cùng sống sót Tất Phương là không giống. Thi thể có mạnh hơn cũng chỉ là một bộ thi thể. Một cái tử vật thôi. Chỉ cần đem sống sót Tất Phương trấn áp, cho dù Tất Phương thi thể có mạnh hơn cũng là không quan trọng. Hơn nữa, Diệp Dương cũng chỉ là không có nắm chắc chiến thắng Tất Phương thi thể mà thôi. Nhưng sức tự vệ vẫn có. Bởi vậy, hắn mảy may không lo lắng. Tương phản, lần này hắn càng là chủ động đánh ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.